Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1131, Bắc Địa tan tác. Trời đất vang rền, tiếng nổ truyền khắp Nam Vực, như thiên lôi cuồn cuộn, dao động mãnh liệt kinh người lan tỏa, thậm chí khôi lỗi Ngụy Tiên tự bạo ở Nam Vực trung chuyển cả Nam Thiên Đại Địa, khiến cho vô số dòng khí cuồng loạn, kéo theo cả phong vân Bắc Địa, Đông Thổ. Đồng thời, khi Mạnh Hạo sắp bị lực hủy diệt bao phủ, cả người hắn chợt lóe sấm sét, di hình hoán vị, hắn trực tiếp biến mất, xuất hiện lại là nam nhân trung niên áo bào tím, có hư ảnh giao long bao bọc, vị vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa vừa xuất hiện, còn chưa hét lên, đã bị lực hủy diệt bao phủ, ầm ầm, bầu trời muốn sụp xuống, bùng bùng vang vọng, nam nhân trung niên vấn đạo đỉnh phong trực tiếp tử vong, Lê Tiên cũng bị chôn vùi, tất cả hơi thở của nàng bị bao phủ trong hủy diệt, không truyền ra chút nào. Chỉ có ở trên thiên hà, cầu Bỉ Ngạn Hoa khổng lồ nối liền hai khối đại lục, lúc này đang rung lên, đau đớn dữ dội truyền khắp toàn thân, ầm mờ, cầu sụp xuống một chút, có một bộ phận xúc tua trực tiếp tan thành mây khói, Mạnh Hạo. Tiếng gào thảm thiết chợt phát ra từ cây cầu Bỉ Ngạn Hoa, rung rời rung đất, trên chiến trường Nam Vực, Mạnh Hạo xuất hiện ở cạnh Tống Lão, thân thể hắn lúc này thảm không nỡ nhìn, hắn chỉ còn tay phải cầm lôi đỉnh, thân thể tan nát, toàn bộ làn da biến mất. Máu thịt khô héo, lộ ra nội tạng, ngay cả đầu cũng bị mất một nửa, nhìn như chết chắc, mà cảnh giới vĩnh hằng của hắn vốn không còn nhiều, vẫn đang tái sinh, hiện tại không thể khôi phục thân thể Mạnh Hạo, bị thương thế này, dù cho linh đan diệu dược cũng khó khôi phục, bởi vì trong người Mạnh Hạo còn tràn ngập lực hủy diệt, hắn không chết ở trên không, đã coi như may mắn. Dù cho lôi đỉnh nghịch thiên, Mạnh Hạo cũng chết là chắc, ngay cả như thế, khi hắn vừa xuất hiện, ba vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa đều hít vào một hơi, theo bản năng lùi lại, càng không dám thừa dịp ra tay. Trước đó Mạnh Hạo hung tàn độc ác, cảnh tượng không trung đổ sụp, tiêu diệt phân thân Lê Tiên, thuận tay giết một vấn đạo đỉnh phong, cảnh này làm cho Mạnh Hạo dựa vào hung danh, chấn nhiếp mọi người, hắn vẫn còn chưa chết, dưới sụp đổ như thế, hắn vẫn còn sống. Một loạt tiếng hít hà phát ra từ 100.000 tu sĩ Bắc Địa, tạo thành cộng hưởng, Hạo Nhi, đang quỷ nóng vội. Lập tức lấy ra đan dược, Tống lão tổ cùng Kim Hàng lão tổ cũng không chần chờ, bảo vệ trước Mạnh Hạo. Về phần bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, lúc này cũng trở nên uể oải, mất đi hào quang, một khi Mạnh Hạo chết. Vậy thì bên hắn, cũng sẽ phải chết. Mạnh Hạo không nói ra lời, ánh mắt mịt mờ, thần trì mơ màng, toàn thân quấn quanh tử khí, lúc nào cũng có thể hình thần câu diệt. Chỉ còn sót một tia linh trí, làm cho hắn nhìn xuống mắt đất. Làm cho tu sĩ Bắc Địa chấn động hoảng sợ, lôi đỉnh trong tay lóe lên, hắn lại biến mất, xuất hiện thay vào chỗ một tu sĩ Bắc Địa bên dưới, tay vỡ ra, người sụp đổ, cả người, chỉ còn nửa cái đầu, thậm chí cả nửa cái đầu này khi rơi xuống đất cũng lập tức hóa thành sương máu, nhưng sương mù này lại không biến mất, mà thông qua thất khiếu chui vào người một tu sĩ Bắc Địa, người này hét thảm, người run lên, mặt nổi gân xanh, thần sắc hoảng sợ vô cùng, không, cứu ta với. Hắn chưa nói hết, người liền khô héo, khí huyết, tu vi, cùng với hồn, lập tức bị hút đi. Khi hắn chết, trong người hắn xuất hiện thật nhiều sương mù, vừa xuất hiện liền tách ra hai cổ tản ra, tiếng hét vang vọng, trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa kinh người, tiếng nổ không ngừng, từng tu sĩ Bắc Địa khô héo mà chết, sương máu từ 2 hóa 4, lại thành 8, rồi 16, 32, 64. Cuối cùng thành mấy trăm cổ cùng tản ra, chui vào mấy trăm người. Hấp thu khí huyết cùng hồn, lại mở rộng, chỉ trong chớp mắt, trên chiến trường xuất hiện mấy ngàn sương mù đỏ như thế, mang theo ma tính tà ác mở rộng ra, như có linh trí, không chạm tới bất cứ tu sĩ Nam Vực nào, cứ nhắm hướng Bắc Địa mà giết. Trên trời, ba lão tổ vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa, ngoài hai người như cương thi, tướng mạo giống nhau, mặc áo đen trắng khác biệt, còn một người như thanh niên, toàn thân bao bọc phù văn thần bí, mỗi một phù văn đều như vũ khí. Ba người này bị cảnh tượng dưới đất làm rung động, nhìn nhau, không chần chờ nữa, vội vàng lùi lại, chạy đi xa, bọn họ không dám đánh nữa, Lê Tiên tử vong, bảy vấn đạo đỉnh phong chết bốn người, trong đó có ba người bị Mạnh Hạo giết, hơn nửa người này hình như còn chưa chết, bọn họ không dám ở lại, nhất là Nam Vực này, đang quỷ trở thành vấn đạo đỉnh phong, cùng Kim Hàng lão tổ và Tống lão tổ, đã đủ uy hiếp bọn họ, càng không nói bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo. Dù cho suy yếu, nhưng một khi Mạnh Hạo khôi phục, bản tôn thứ hai cũng là một đại địch với Bắc Địa, trận này, đã không thể đánh tiếp. Lê Tiên vừa tử vong, đã quyết định vận mệnh của nhóm đại quân thứ hai Bắc Địa. Ba người Bắc Địa sống sót, lúc này da đầu tê dại,

ánh mắt lộ ra thần tình từ ái, dường như có thể hòa tan hết thảy hàn băng. Nữ tử bên cạnh hắn, lúc này trong mắt có nước mắt, kinh ngạc nhìn nam vực, nàng có thể nhìn bộ dáng Mạnh Hạo bây giờ, nhìn thân thể không có da, lòng của nàng đang run rẩy, nhưng nó vẫn còn con nít. Nước mắt nữ tử chảy xuống, nữ tử mới vừa nói xong, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, trong mắt đột nhiên lộ ra sát khí này kinh thiên. Mạnh quay đầu, nhìn về một hướng khác trên đông thổ, nơi đó là Quý gia. Lúc này, bên trên Quý gia, bầu trời gió mây biến sắc, một cái lốc xoáy to lớn ầm ầm xuất hiện, lốc xoáy này tu vi không đến vấn đạo thì nhìn không thấy, chỉ có vấn đạo trở lên mới có thể thấy rõ, trong lốc xoáy có một tế đàn to lớn như ẩn như hiện, đó là Phong Tiên Đài. Ở phía sau Phong Tiên Đài, trên bầu trời đông thổ, mơ hồ xuất hiện một khuôn mặt to lớn, gương mặt này từ từ nhắm hai mắt, dường như đang ngủ say, nhưng sự xuất hiện của hắn lại tạo thành một cổ uy áp không cách nào hình dung, khiến tất cả sinh linh đông thổ đại địa đều đột nhiên cảm thấy đè nén. Hạo Nhi dùng Ngụy Tiên Khôi Lỗi, lây dính nhân quả Quý gia, lúc trước lại cùng Quý gia có nhân quả, lần này, Quý gia muốn xuất động. Trong mắt nữ tử lộ sát khí, cùng lúc đó, Phong Tiên Đài trên bầu trời Quý gia truyền ra tiếng nổ ầm ầm, nhưng lại trong nháy mắt mơ hồ dường như muốn dịch chuyển đi. Chàng giải khai phong ấn của ta, bọn họ là vì Hạo Nhi mà đi, ta muốn đi ngăn cản. Nữ tử lo lắng lên tiếng, nhưng nam tử bên người không nói chuyện, nhưng tay cầm một bên lan can lại là trong phút chốc hung hăng bóp, không cần, ta tự mình đi. Nam nhân bình tĩnh lên tiếng, lời nói vừa ra, nữ nhân kia cũng sửng sốt, bởi vì trong trí nhớ của nàng, phu quân của mình luôn luôn phản đối mình quấy nhiễu, thậm chí vì hai người này nhiều lần tranh cãi ầm ĩ, nhưng lúc này đây, hắn lại muốn tự mình xuất thủ. Chàng, Hạo Nhi bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy, Quý gia, cũng không thể được. Nam nhân ánh mắt lộ ra lãnh ý, tay phải nâng lên, một chỉ tay hướng về bầu trời, một chỉ tay này lập tức cả bầu trời đông thổ, ầm ầm chấn động, khuôn mặt kia đều vặn vẹo một chút, một ngón tay to lớn bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện tại trên bầu trời, vô cùng lớn, hướng về Phong Tiên Đài phía dưới, hung hăng đâm một cái, trong tiếng nổ ầm ầm, có tiếng trống giận từ Quý gia truyền ra, tổng cộng ba thân ảnh nháy mắt hướng lên, chạy thẳng tới bầu trời trên Phong Tiên Đài, một chỉ tay lại đến, tiếng nổ vang vọng, có đại đạo chi âm từ Phong Tiên Đài truyền lên ra, từ tổ địa Quý gia bay lên, dường như rung chuyển bầu trời, khiến khuôn mặt to lớn bầu trời kia dường như hơi mở ra một mắt, lập tức ngón tay khổng lồ kia bỗng nhiên run rẩy, hình như có một chút không thể chống đỡ. Đúng lúc này, nam nhân hừ lạnh một tiếng, đông thổ đại địa có 216 nước, khu vực bắc địa có 113 nước, nam vực 219 nước, tây mạc không nước, cũng là nơi duy nhất không có đường lâu, cả nam thiên đại địa, tổng cộng 548 tòa đường lâu. Lúc này, gần 3 thành đường lâu toàn bộ tản ra tia sáng, có cầu vồng chạy ra, chạy thẳng tới bầu trời, ở bên ngoài đường lâu đông thổ, ở trước mặt nam nhân ngưng tụ ra một thanh kiếm này thoạt nhìn như thiết kiếm bình thường, không có bất kỳ sự đặc biệt nào, nhưng sự xuất hiện của nó lại khiến bầu trời biến sắc, làm cả nam thiên tinh đều chấn động một cái. Kiếm này nháy mắt bay ra, tốc độ cực nhanh nhìn bằng mắt thường không thấy, đệ nhất kiếm liền chém lên trên Phong Tiên Đài nổ ầm ầm, Phong Tiên Đài trực tiếp nứt ra, rơi hướng mặt đất, đài này dục phong con ta, nên rơi xuống vạn năm. Kiếm thứ hai quét ngang tám phương, làm thân ảnh ba tên Quý gia chạy ra kia nhấc lên sương máu, sau khi trực tiếp chặn ngang chặt đứt, chạy thẳng tới tổ trạch Quý gia mà đi, trong tiếng nổ tầm ầm, trong tổ trạch Quý gia tạo thành một khe rãnh to lớn, thậm chí xuyên thấu nhiều tầng không gian, trực tiếp xuất hiện ở trước thê tử của hắn, dừng lại trước bậc thang sở tại, ép hướng đất thang cao nhất, ngồi ở trước mặt thanh niên này biến sắc, gầm nhẹ toàn lực xuất thủ, nổ ầm ầm, hắn phun ra máu tươi, hai cánh tay bay thẳng lên, không lửa tự cháy, vĩnh hằng biến mất, tộc ngươi dục lây dính con ta nhân quả, mà ngươi đạo chủ tiên cảnh đỉnh phong nhỏ nhoi, cổ cảnh đại môn chưa mở, ngày đó cũng dám quát vợ ta, chặt hai cánh tay của ngươi, cuộc đời này vĩnh viễn không ngày hóa cổ. Kiếm thứ ba hướng về khuôn mặt trên bầu trời, chợt một trảm, kiếm khí ngập trời lên, xé rách bầu trời, khiến cho khuôn mặt kia tiêu tán. Nếu là lão nhân nhà ngươi đích thân đến, phương mổ đích xác không địch nổi, nhưng nhỏ nhoi nam tinh thiên do một luồng thần niệm tạo thành còn không đè ép được phương mổ. Quý gia, phương mổ một nhà bốn miệng đến nam thiên đại địa đã mấy trăm năm, thủy chung chưa từng tả hữu tinh vận chuyển, từ hôm nay, phương mổ muốn thực hiện cái thân phận ngục tôn đệ cửu sơn này, từ nay về sau quý gia ngươi thành thật cho phương mổ, nếu lại dám động một tia tà niệm, không có gì nói các ngươi chỉ là một nhánh quý gia, cho dù là Quý gia chủ mạch, Phương Mỗ nửa đời trước đã giết không biết bao người, cả Quý gia nháy mắt không tiếng động, các ngươi nghe cho kỹ, Hạo Nhi nhà ta phải trở về, mấy tiểu tử Quý gia ngươi thiếu con ta linh thạch kia, ta xem người nào không trả. Trong đường lâu, ánh mắt nữ tử lộ ra đắc ý, lập tức lên tiếng, nàng hành động như vậy, nhưng thật ra rất là giống Mạnh Hạo, trong Quý gia, mọi người đều run rẩy, những thiên kiêu chi tử kia, còn có Quý Tiếu Tiếu, đều từng cái một da đầu tê dại, bọn chúng vốn là còn không biết đối phương nói tới ai, nhưng khi nghe tới thiếu linh thạch, những nhóm thiên kiêu này đã từng đi Yêu Tiên Tông lập tức run run một chút, nhớ lại cái kẻ gài bẫy vô số người mà mỗi khi thường xuyên nhớ lại đều cắn răng nghiến lợi sâu trong Quý gia, trên tế đàn kia một tầng không gian khác, thanh niên mất đi hai cái tay cánh tay lúc này trầm mặc, ánh mắt phức tạp, thật lâu sau khẽ thở dài một tiếng, vì một đường sinh cơ, cam nguyện bị phong 100.000 năm, không được rời Nam Thiên Tinh, trở thành ngục tôn đệ cửu sơn. Hóa ra, tiểu oa nhi kia chính là con của hắn. Trên bầu trời, thiết kiếm biến mất, đường lâu Nam Thiên đại địa ảm đạm, tất cả những điều này người phàm không thấy được, ngay cả tu sĩ cũng đều không thể thấy được. Khi hết thảy tiêu tán, trong đường lâu, nữ tử không chớp mắt nhìn phu quân bên cạnh, ánh mắt rất quái dị, nam nhân vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng, rất kinh ngạc sao. Trước nàng mấy lần xuất thủ đã rất nguy hiểm, dù ta từng nói qua nàng, nhưng trên thực tế trước ta cũng từng xuất thủ một lần cản trở ý đồ của đồng tử nho nhỏ kia đánh chết hồn phách Hứa Thanh, chàng sợ Hạo Nhi sau này oán chàng. Nữ tử bỗng nhiên cười, Hứa Thanh ly khai Nam Thiên đại địa, ở trong Vong Xuyên cho nên ta mới có thể thật ra tay, kia nếu là đạo lữ của nó, là con dâu của chúng ta, thì một luồng thần thức của ta kia sẽ bảo vệ nàng chuyển thế, cho đến bọn chúng gặp nhau. Về phần Hạo Nhi, ta tin, nó ắt là rồng trong loài người, không phải loại kiêu nhi cần sống ở dưới cánh cha mẹ, chúng ta muốn tại Nam Thiên Tinh này 100.000 năm, đây là ước định, cũng là lời thề, không thể rời đi, chúng ta cũng không có khả năng làm nó ở chỗ này bồi tiếp chúng ta 100.000 năm, con đường của nó còn xa và dài lắm, nếu kiếp này, nó hoàn toàn dựa vào tự mình đi tới bước này, đi tới cảnh giới khiến chúng ta kiêu ngạo, như vậy chúng ta nên tin, tương lai nó sẽ càng làm cho chúng ta kiêu ngạo. Nam nhân nhẹ giọng lên tiếng, dường như nói cho nữ tử bên cạnh nghe, cũng dường như nói cho mình nghe. Nam vực đại địa, da trên người Mạnh Hạo đã mọc ra gần ba thành, thoạt nhìn không còn là kinh khủng như vậy, vẻ mặt hắn lạnh như băng, hóa thành cầu vồng màu máu, chạy thẳng tới chỗ chiến trường thứ nhất mà đi. Sáu chiến trường Nam vực, ba bốn chỗ ở giữa dung hợp, mà những nơi khác xung quanh cũng đã sớm hội tụ về Huyết Yêu Tông, hơn nữa tốc độ Mạnh Hạo cũng nhanh. Không lâu lắm hắn liền xuất hiện trên bầu trời ở chiến trường thứ nhất, nơi này ngoại trừ một số đệ tử Tử Vận Tông ra thì cũng có không ít tán tu, một nhóm người tạm thời tách ra, cản trở hơn 2 vạn tu sĩ Bắc Địa ở chỗ này triển khai huyết chiến, giết chóc tràn ngập, thi thể xếp thành một đường, từ xa vừa thấy rất là kinh người. Mạnh Hạo xuất hiện như một luồng gió màu đỏ, gào thét quét ngang, trong đám tu sĩ Bắc Địa này có một cái cường giả Trảm Linh rất là bá đạo, toàn thân máu đỏ một mảnh, nhưng lại không có bao nhiêu thuộc về bản thân hắn, vẻ mặt tàn nhẫn, trong mắt tràn ngập sát cơ, khi thì cười to, bên hông của hắn đeo 2 cái đầu, trong đó một người Mạnh Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra, là một trong 2 thiết huyết nhị lão Huyết Yêu Tông, tu sĩ Nam vực tự xưng là chính thống, nhưng giờ này không bằng chó má, Trảm Linh đều bị ta giết 2 cái, các ngươi đều chết hết đi. Tiếng cười của đại hán này truyền ra, trong tay cầm một cái cây gậy to lớn, nơi đi qua đều là một mảnh giết chóc. Tại phía sau hắn còn đi theo 2 cái người khổng lồ như núi cao trống giận, nơi đi qua tu sĩ Nam vực không thể chống cự. Đúng lúc này, bầu trời đỏ thẫm một khoảng, Mạnh Hạo phủ xuống, nhấc lên một mảng sương mù đỏ, ngập trời mà đến, rất xa vừa thấy, dường như trên người hắn khoác một áo choàng màu đỏ, áo choàng này có thể che trời, một cảm giác dường như có chí tôn trên người Mạnh Hạo, hiển lộ không thể nghi ngờ. Đại hán Trảm Linh này lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hạo, vẻ mặt liền lập tức đại biến. Trong óc vù vù, một cổ uy áp không cách nào hình dung khiến cho hắn dường như mất đi hít thở, mồ hôi lạnh chảy xuống, giống như hắn hóa thành một con ấu thú nhỏ gặp hùng sư, ngăn cản hắn. Thân thể đại hán này run run một chút, vừa rống lớn vừa lui về sau, phía sau hắn kia 2 cái người khổng lồ như núi cao gầm thét chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vẻ mặt lạnh lùng trực tiếp tới, từ bên cạnh 2 cái người khổng lồ như núi này mà qua, hắn không có ra tay, chỉ là bên cạnh tràn ra sương mù đỏ. Liền trong nháy mắt bao phủ 2 tên người khổng lồ này, tiếng gào thét thê lương kinh thiên, thân thể 2 tên gào thét chớp mắt khô héo, ầm ầm ngã xuống, ngươi, Trảm Linh đại hán hít sâu, vẻ mặt lộ ra hoảng sợ. Vấn đạo đỉnh phong, tuyệt đối là vấn đạo đỉnh phong, chết tiệt, vấn đạo đỉnh phong Nam Vực không phải đều ở chiến trường trung tâm sao, nơi này làm sao sẽ xuất hiện một tên. Nghi vấn của hắn vĩnh viễn sẽ không có thời gian suy tư, trong phút chốc, sương mù đỏ cuồn cuộn mà đến, như một cái miệng, sau khi trực tiếp cắn nuốt hắn liền bao trùm tất cả tu sĩ Bắc Địa trên chiến trường. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thê lương thảm thiết chợt vang lên, đăng bởi, admin, chương 1135, quét ngang. Một lát sau, sương mù đỏ tám phương ngưng tụ đến, khi lần nữa hóa thành thân ảnh Mạnh Hạo, da trên người hắn đã mọc ra chừng năm thành, cả người thoạt nhìn đã không trở lại dữ tợn như vậy, nhưng sắc mặt lạnh như băng, còn có ma khí ngập trời cho người lại mãnh liệt hơn, tay áo vung lên, tu sĩ Nam Vực phía dưới tâm thần bị chấn động, Mạnh Hạo đã đi xa, cầu vồng quán không, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, sáu chiến trường, lúc này đã có chung quanh dừng lại, còn có hai nơi cuối cùng như cũ vẫn trong chiến tranh. Mạnh Hạo triển khai toàn bộ tốc độ dường như muốn xé rách hư không, sấm chớp rền vang, vượt qua mặt đất, xuất hiện ở trên chiến trường thứ năm. Tu sĩ Nam Vực nơi này đã còn dư lại không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn người, mà tu sĩ Bắc Địa hơn 10.000 người đang trong chém giết làm cho tu sĩ Nam Vực kế tiếp bại lui. Trong đám người, mập mạp bất ngờ ở bên trong, toàn thân máu tươi, vẻ mặt dữ tợn, cho dù là tu vi không cao, nhưng trên người hắn pháp bảo nhiều lắm, thân phận lại là thiếu tông Kim Hàng Tông. Cho nên bên cạnh tổng là có người bảo vệ, coi như là thế, hắn vẫn như cũ thỉnh thoảng phun ra máu tươi, nhiều lần gặp nạn, hắn tức giận ngập trời, thường thường há miệng cắn lấy đối phương, hễ là bị hắn cắn trúng, cho dù là máu thịt hay là xương cốt, thậm chí pháp bảo, đều sẽ răng rắc một tiếng, trực tiếp cắn nát, rất là hung tàn, chết tiệt, đây là hung thú hay là người. Không ngờ răng nanh dài sắc bén như vậy, hắn tu công pháp gì, chém hắn, lột hết răng hắn xuống. Nhất định tế luyện ra một bộ pháp bảo uy lực kinh người, tu sĩ Bắc Địa đuổi giết mập mạp, mỗi người đều mang bị thương, miệng vết thương kia rất rõ ràng là bị cắn, từng tên một tràn ngập sát cơ, ngoài thân thể bảo quang vây quanh, đuổi giết mập mạp, đến a, mập gia cắn chết các ngươi. Mập mạp rống lớn, giết chóc tràn ngập, tu sĩ Nam Vực lần nữa lui về sau, đại quân Bắc Địa điên cuồng đánh tới, dường như muốn tất cả tu sĩ Nam Vực chỗ này toàn bộ diệt tuyệt, mập mạp ánh mắt đã sớm đỏ. Mắt thấy từng đạo lữ ái thiếp của mình bị thương, hắn lập tức chạy ra, một tay lôi ái thiếp bị thương trở về, há to miệng cắn vào tay tu sĩ Bắc Địa đang đánh đến, tu sĩ Bắc Địa kia da đầu tê dại, lập tức lui về phía sau, bị mập mạp cắn hụt, cho dù là cắn hụt, NHNG như cũ vẫn phải có tiếng vang truyền ra, làm người nghe sẽ da đầu tê dại, chết tiệt. Tu sĩ Bắc Địa kia thẹn quá hóa giận, phất tay, bên ngoài thân thể chớp mắt một cái xuất hiện một khối đồng thau thiết. Khi bị hắn mạnh ném ra, đồng thau thiết này trực tiếp hòa tan, bạo phát ra hào quang màu xanh, dường như mang linh tính, chạy thẳng tới mập mạp xem chừng muốn bao phủ cắn nuốt, mập mạp biến sắc, nguy cơ sinh tử nháy mắt hiện lên trong lòng, nhanh chóng lui về sau, ánh sáng xanh kia tốc độ nhanh hơn, mắt thấy sẽ phải đụng chạm nhỏ thân thể của mập mạp, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang vọng trong trời đất, chỉ là một thanh âm liền lập tức khiến tất cả tu sĩ Bắc Địa, thân thể toàn bộ chấn động. Cũng không ít người trực tiếp phun ra máu tươi, trong óc nổ ầm ầm, tâm thần không xong, tu sĩ đuổi giết mập mạp kia sắc mặt nháy mắt tái nhợt, máu tươi phun ra, vẻ mặt hoảng sợ, mạnh ngẩng đầu, thấy được chính là một mảnh ánh sáng đỏ chói mắt che đậy bầu trời, hơi thở tiếp theo, một bàn tay xuất hiện ở phía sau mập mạp, cầm lấy bờ vai của hắn, nhẹ nhàng kéo về phía sau, thân ảnh Mạnh Hạo trực tiếp xuất hiện ở trước người mập mạp, Mạnh Hạo. Mập mạp lập tức vui mừng. Vừa lên tiếng hắn tất cả tu sĩ Nam Vực chung quanh lập tức tinh thần phấn chấn, Mạnh Hạo đại nhân đến, chúng ta được cứu rồi, Mạnh Hạo đến. Tu sĩ Bắc Địa cũng phần lớn nghe qua tên Mạnh Hạo, biết được nhóm đại quân đầu tiên chính là bị một người tên gọi Mạnh Hạo chôn sống, lúc này nghe nói hai chữ Mạnh Hạo, không ít người hít sâu một cái, theo bản năng lui về sau, người có thể chôn sống mấy chục vạn đại quân, cho dù là dùng phương pháp gì đều nhất định có chỗ kinh người, Mạnh Hạo vừa mới xuất hiện. Khí thế lập tức tạo thành uy hiếp, trực tiếp khiến hơn 10.000 tu sĩ Bắc Địa này từng cái một tâm thần chấn động. Cùng lúc đó, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, một chỉ tay hướng về ánh sáng xanh lại tới, tản. Hắn lãnh đạm mở miệng, ánh sáng xanh kia lập tức run rẩy, phát ra hét lên, bay nhanh lui về sau, cắn trả vị tu sĩ Bắc Địa kia, như cũ không thể trốn ra, ở giữa không trung co rút lại, lần nữa hóa thành đồng thau, bị một cổ mạnh mẽ bao phủ, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Bị Mạnh Hạo nắm ở trong tay, khối đồng thau này ở trong tay Mạnh Hạo run rẩy, dường như lộ ra ý cầu xin tha thứ. Mạnh Hạo liếc nhìn, trực tiếp thu hồi, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt quét qua kia hơn 10.000 tu sĩ Bắc Địa, cặp mắt hắn trong nháy mắt nổi lên u mang, thân thể bước lên trước bước đi, lượng lớn sương mù đỏ lập tức ầm ầm tản ra, giống như một con rắn độc, chớp mắt một cái chạy thẳng tới hơn 10.000 người này, trong chớp mắt liền chui vào trong cơ thể bọn họ, tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức long trời lở đất. Mà Mạnh Hạo đứng tại chỗ, hai tay nâng lên, hai mắt nhắm nghiền, tiếng nổ ầm ầm truyền ra, theo một cái lại một cái tu sĩ Bắc Địa trở thành thây khô, thất khiếu bọn họ trong sương mù đỏ tràn ra, trở về trong cơ thể Mạnh Hạo, da trên thân thể hắn thật nhanh sinh trưởng, chỉ là thời gian gần nửa nén hương làm tất cả tu sĩ Bắc Địa nơi này hét thảm biến mất, từng thi thể một ngã xuống. Mạnh Hạo mở mắt ra, trên người của hắn lúc này đã mọc ra 7-8 thành da, trên mặt cũng là như vậy, một đầu tóc bạc phiêu diêu, cả người tán phát hung thần ý khiến tu sĩ Nam Vực cũng đều khẩn trương kinh hãi. Huyết yêu đại pháp, tầng thứ 6, nhanh, Mạnh Hạo lẩm bẩm, trong mắt lộ ra lãnh khốc, quay đầu lại liếc nhìn tu sĩ Nam Vực một cái, duy chỉ có khi đang nhìn hướng Mập Mạp, khóe miệng mới lộ ra một luồng mỉm cười, chỉ là mỉm cười này rơi vào trong mắt Mập Mạp lại làm cho hắn thở sâu. Ngươi, hắn chần chờ một chút, Mạnh Hạo không có nói chuyện, xoay người nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới bầu trời, hắn muốn đi chỗ chiến trường cuối cùng. Ở nơi này, làm cho huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 hoàn toàn đại thành, ngươi không phải Mạnh Hạo, ngươi là ai? Mập Mạp nhìn Mạnh Hạo bay lên, nhất thời không nhịn được, lập tức lớn gọi ra, lúc trước khi Mạnh Hạo vừa mới xuất hiện, hắn rất là vui mừng, nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cổ xa lạ trên người Mạnh Hạo, xa lạ kia lạnh như băng, khiến Mập Mạp cảm thấy, người trước mắt và Mạnh Hạo trong trí nhớ của hắn không giống nhau, rất không giống nhau. Điểm này Sở Ngọc Yên có điều phát giác, nhưng Mập Mạp nơi này phát hiện nhạy cảm hơn, Mạnh Hạo trong trí nhớ của hắn sẽ không giết chóc như vậy, sẽ không hung tàn như vậy, cắn nuốt khí huyết sinh mạng linh hồn tu sĩ để tu hành, loại công pháp này là ma công. Loại chuyện như vậy đặt ở bất kỳ thời đại, bất kỳ địa phương nào, đều sẽ khiến cho người hoảng sợ, lãnh khốc, vô tình, xem sinh mạng không ra gì. Đây là cảm giác trực quan nhất của Mập Mạp đối với Mạnh Hạo trước mắt này, cùng với Mạnh Hạo thích lừa gạt người trong ký ức của hắn hoàn toàn chính là hai người. Mạnh Hạo ở giữa không trung, thân ảnh chợt ngừng, lời nói của Mập Mạp vang vọng trong tâm thần hắn, hắn không quay đầu lại, sau khi chợt ngừng chớp mắt đã đi xa, biến mất vô ảnh. Chỗ chiến trường thứ 6 cũng là nơi giờ này trên Nam Vực đại địa do một chi tu sĩ đội ngũ cuối cùng trong nhóm tu sĩ Bắc Địa thứ 2 xâm lấn. Phụ trách ngăn cản bọn chúng là Nhất Kiếm Tông cùng với bộ phận tu sĩ Kim Hàn Tông. Chiến trường nơi này cũng là một chỗ duy nhất, Nam Vực chiếm thế thượng phong. Tu sĩ Bắc Địa vốn là hơn 2 vạn người, nhưng lúc này chỉ còn lại có hơn 10.000. Tu sĩ Nam Vực đang không ngừng phản công, giết chóc gào thét, tràn ngập cả chiến trường. Trần Phàm ở trong đó, Lý Thi Kỳ cũng ở nơi đây, thuật pháp tia sáng, lực lượng thần thông. Trên chiến trường này, chỗ nào cũng có, tu vi Trần Phàm đã lần nữa về tới Nguyên Anh. Hắn dùng chính là một thanh kiếm, cả người dường như kiếm tu, giết lực kinh người. Lý Thi Kỳ nơi đó một thân huyết quang, nàng không có tu hành huyết yêu đại pháp, nhưng những thuật pháp khác của huyết yêu tông nàng đều biết. Khi tiếng nổ ầm ầm vang dội, bầu trời chớp mắt một cái trở thành màu đỏ, nhưng lại rơi xuống mưa màu đỏ. Mưa này xuất hiện quá mức đột nhiên, lập tức khiến tu sĩ Nam Vực và Bắc Địa rối rít tâm thần cả kinh. Đúng lúc này, đột nhiên, những giọt mưa rơi xuống kia trực tiếp hóa thành sương mù đỏ. Chớp mắt một cái nghịch chuyển, chạy thẳng tới tất cả tu sĩ Bắc Địa, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền nhất nhất chui vào, tu sĩ Nam Vực thất kinh, toàn bộ lui về sau, bọn họ lập tức rung động thấy được, tất cả tu sĩ Bắc Địa, nhưng lại vào lúc này, phát ra tiếng hét thảm trước nay chưa có, thân thể run rẩy trong nháy mắt khô héo, tóc bốc ra, tu vi từ toàn thân tràn ra, ngay cả hồn phách, cũng đều từ trong lỗ mũi bay ra, mà xa xa kia mấy người khổng lồ như núi cao cũng là như vậy. Cho dù là những vật Bắc Địa lại tới như lệ quỷ kia cũng đều tại hét thảm, thân thể mơ hồ, dường như muốn bị trừ đi, đủ loại khiến tất cả mọi người tu sĩ Nam Vực đều hít thở sâu, một màn này quá mức kinh hãi, dường như nơi này trở thành địa ngục nhân gian, theo từng cổ thây khô ngã xuống, theo người khổng lồ như núi cao ầm ầm tử vong, theo những thứ lệ quỷ kia cũng đều tại hét thảm tiêu tán trong trời đất, lúc này xung quanh xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi, trong sự yên tĩnh này, vô số sương mù màu đỏ từ trong từng cổ một thi thể chui ra, mang khí huyết tu vi hồn phách của những người này, chạy thẳng tới bầu trời mây đỏ. Một màn này sâu đậm khắc sâu trong lòng tất cả tu sĩ Nam Vực. Sương mù đỏ cuốn ngược, bay lên không, mơ hồ có thể thấy được, trong mây đỏ trên bầu trời kia dường như có một thân ảnh khoanh chân đang ngồi. thân ảnh ấy đang không ngừng hấp thu những sương mù đỏ kia. Da Mạnh Hạo trong chớp mắt liền mọc ra toàn bộ, vẫn là bộ dáng thư sinh, nhưng trên người của hắn nhưng không có khí chất thư sinh dĩ vãng, có chỉ là huyết ma một dạng lãnh khốc vô tình. Hắn một đầu tóc bạc phất phới, hai mắt chậm rãi mở ra, dường như trong mắt của hắn ẩn chứa tia chớp màu đỏ. Sau khi thu gặt lực lượng chiến trường phía dưới, thân thể hắn nhoáng lên một cái, xoay người rời đi. Phía dưới có cố nhân, nhưng bộ dáng này hắn không muốn cố nhân thấy được. Tế sống, đây là công pháp tà ác, sinh sinh tế sống. Thân ảnh trong tầng mây kia là ai? Tu sĩ Nam Vực trên mặt đất rối rít thở sâu, trong đó có một số người sắc mặt hơi biến hóa. Một màn này làm cho bọn họ nhớ lại một số hình ảnh tương tự nhưng không có tàn khốc như vậy. Trần Phàm trầm mặt, phức tạp nhìn bầu trời, không nói chuyện. Lý Thi Kỳ cách đó không xa, thân thể rung lên, nàng là đệ tử Huyết Yêu Tông, mặc dù không có tu hành Huyết Yêu Đại Pháp, nhưng cũng không xa lạ gì, là hắn. Đăng bởi, admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1136, quyết chiến đã đến. Toàn bộ Nam Vực chiến tranh, theo chiến trường thứ 6 kết thúc, hết thảy tựa hồ cũng lắng xuống, nhưng mỗi người đều tin tường hiểu được, đây chỉ là yên tĩnh ngắn ngủi trước cơn bão mà thôi. Bão tố, sắp đến rồi, trận quyết chiến cuối cùng, sắp hàng lâm. Địa điểm trận quyết chiến này là nơi nào? Tu sĩ Nam Vực có sự lựa chọn bất đồng, có người quyết ý chọn ngay tại Huyết Yêu Tông, bày trận tại nơi này, quyết chiến với Bắc Địa, một chỗ tốt như vậy, sẽ tiết kiệm được một ít thời gian, dù sao hiện nay hầu như tu sĩ Nam Vực có thể chiến đấu được, đều đã đến đây, nhưng cũng không ít người cho rằng, nhóm tu sĩ Bắc Địa thứ ba xâm nhập nơi nào, sẽ quyết một trận tử chiến ở nơi đó, như vậy, có thể tránh cho tu sĩ Bắc Địa gây họa lan tràn ra cả Nam Vực đại địa. Cuối cùng, ba người Đan Quỷ, Tống Lão Tổ và Kim Hàng Lão Tổ đã thống nhất, đối với Nam Vực mà nói, trước mắt thời gian mới là quý giá nhất, quyết định quyết chiến ở tại Huyết Yêu Tông, tại đây cách xa Thiên Hà Hải, cách mặt thổ không xa, xem như là biên giới Nam Vực. Tuy nói bỏ ra một khu vực địa vực rộng lớn làm chiến trường, nhưng chỉ cần một ngày bọn họ chưa diệt vong, Bắc Địa sẽ không tính là đã chiếm lĩnh được Nam Vực. Bởi như vậy, sau khi tu sĩ Bắc Địa tiến vào biên giới Nam Vực, cần phải có thời gian hành quân, chẳng khác gì là cho tu sĩ Nam Vực tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Theo ba người lựa chọn, giờ phút này tu sĩ Nam Vực có thể chiến đấu, ước chừng còn 20 vạn người, lấy Huyết Yêu Tông làm trung tâm, đóng quân ở xung quanh, hợp thành một vòng lại một vòng phòng tuyến. Cùng lúc đó, ba người Đan Quỷ đích thân mang tới vô số vật liệu, bảo vật của tất cả tông môn ở Nam Vực để bố trí đại trận, tổng cộng có 10 tòa đại trận, vần quanh đại địa, hình thành uy áp kinh thiên, không khí rất khẩn trương, từng tu sĩ Nam Vực đều nắm chặt hết thảy thời gian chữa thương, hồi phục tinh lực. Toàn bộ trận doanh, một mảnh yên tĩnh, trận chiến cuối cùng này sẽ quyết định thắng bại, nếu thắng, Nam Vực sẽ có được một thời gian dài đáng kể yên bình, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục. Sẽ lần nữa phát triển rực rỡ, càng thêm sáng chói, mà một khi thất bại, từ nay về sau Nam Vực sẽ biến thành địa bàn của Bắc Vực, truyền thừa bị chiếm đoạt, tu sĩ diệt vong, căn cơ biến mất, bị Bắc Địa triệt để thống trị, một số năm sau có lẽ sẽ không còn ai có thể nhớ rõ, tại đây đã từng rất phồn hoa, trận chiến này, quyết định hết thảy, hoặc là sinh, hoặc là tử, không có quy hàng. Mấy ngày trước, Mạnh Hạo đã về tới trận doanh, bước vào Huyết Yêu Tông. Một mình yên lặng trở về thiếu tông cốc của hắn, tại đó, hắn yên lặng ngồi tại vị trí lúc trước ôm Hứa Thanh, ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, nhưng hiện tại đã không còn là hai bóng hình, mà chỉ còn lại một mình hắn, tóc trắng phiêu diêu, huyết bào bay mua, một cơn gió thổi tới, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn tái nhợt, không có chút huyết sắc, tựa như một người bệnh nặng vậy, hoàn toàn đối lập với trang phục huyết sắc của hắn, nhưng cặp mắt của hắn lại thâm thúy tựa như bóng đêm. Hóa thành ánh sáng âm u, hắn rõ ràng là ở đó, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác khí huyết thông thiên, phản phất tại bên trong thân thể của hắn, tồn tại lực lượng khí huyết khiến cho người ta khủng bố, hơn nữa thấp thoáng còn có vô số u hồn ít nhất hơn 10 vạn đang vần quanh hắn, gào thét thê lương vang trời, tựa như những u hồn này, muốn thôn phệ xé xác Mạnh Hạo, nhưng lại không dám vậy, chúng bị giam cầm xung quanh Mạnh Hạo, vĩnh viễn, không được luân hồi, Thanh Nhi. Hiện tại vừa vặn rất tốt đối với muội. Mạnh Hạo thì thào, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, còn ẩn chứa nét cô độc, khiến cho toàn thân hắn tựa như phát ra một loại khí tức tịch diệt, mà tại thiếu tông cốc của hắn, người ở bên ngoài nhìn tới, sẽ thấy tràn đầy huyết sắc, tràn đầy thần bí, chuyện Mạnh Hạo thôn phệ khí huyết, tu vi, hồn phách của tu sĩ, từ lâu đã được truyền ra, phần lớn tu sĩ Nam Vực đều đã nghe thấy, thậm chí phần lớn đã thấy tận mắt. Đối với Mạnh Hạo, bọn hắn vừa tôn kính, đồng thời tận sâu trong lòng, cũng đều xuất hiện sợ hãi. Đại quân Nam Vực, ở nơi này chỉnh đốn, bày trận đã bước sang ngày thứ năm. Biên giới Nam Vực, gần Thiên Hà Hải, nước biển gao thép, nhấc lên sóng dữ ngập trời, tựa như muốn tràn lên Nam Vực, bao phủ cả Nam Vực. Trên mặt biển, cây cầu Bỉ Ngạn Hoa phát ra hào quang rực rỡ kinh thiên, thấp thoáng có trận pháp truyền tống đang không ngừng lập lòe. Thời gian dần qua, từng bóng người lần lượt xuất hiện, đến cuối cùng, bóng người đã rậm rạp chằng chịt, vô biên vô hạn. Cầu Bỉ Ngạn Hoa nhấp nhô bóng người, xa xa, có hai cự nhân cao lớn như núi, nhưng rõ ràng lại càng cường hãn hơn so với hai nhóm trước. Chúng mặc áo giáp kim sắc, những nơi đi qua, uy áp ngập trời, rõ ràng không còn là có thể so với Trảm Linh, mà là có thể so với Vấn Đạo. Cho dù chỉ là Vấn Đạo sơ kỳ, nhưng với thân thể cao lớn kia, vẫn đủ để nghiền ép tu sĩ cùng cảnh giới, nhất là trên người bọn chúng có áo giáp, sau lưng còn có đại kiếm, thoạt nhìn càng thêm khiếp người. Ngoại trừ hai cự nhân này ra, tại phía sau bọn chúng, còn có tử khí ngập trời, hóa thành màn sương mù màu xanh lá. Những nơi sương mù đi qua, mặt biển xuất hiện từng mảng thi thể hải thú. Tại trong sương mù, có ba lão quỷ vạn năm. Ba lão quỷ này, mỗi tên đều có thể so với Vấn Đạo. Trong lúc sương mù di chuyển, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gào rú thê lương, khiến cho bát phương phong vân cuồn cuộn. Trừ bọn chúng ra, chính là đại quân mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa, rậm rạp chằng chịt đứng trên cầu Bỉ Ngạn Hoa, khiến cho người ta nhìn vào phải hít sâu một hơi. Đáng chú ý nhất chính là ở sau cùng, nơi đó có một chuồng sắt chừng trăm trượng, được vô số xích sắt chậm rãi kéo đi. Bên trong chuồng sắt có một con khỉ hai mắt đỏ thẫm. Con khỉ này toàn thân rậm rạp chằng chịt phù văn, thở hồng hộc, bên trong lồng giam không chút nhúc nhích. Mà đi đầu đội ngũ có ba người, khí thế ngập trời, phiêu phù giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía Nam Vực đại địa. Chính giữa ba người này là một lão giả. Lão giả này mái tóc dài màu đỏ, sắc mặt cũng đỏ thẫm, mặc áo bào trắng, thoạt nhìn trên thân thể có uy áp không hiểu tràn ngập, thậm chí còn có vô số tia chớp chạy quanh người, tạo thành một chân long. Cẩn thận quan sát thì thấy, đây không phải là chân long, mà là một tiểu đỉnh. Chiếc đỉnh này, nếu Mạnh Hạo ở nơi này, nhất định liếc mắt một cái sẽ nhận ra, rất là tương tự với lôi đỉnh của hắn. Chỉ có điều mặt ngoài của nó lại điêu khắc tia chớp hình long bao quanh. Hắn đứng ở nơi đó, trên người phát ra khí tức Vấn Đạo đỉnh phong, mang lại cho người ta cảm giác có chút giống với Ngụy Tiên Khôi Lỗi của Mạnh Hạo, nhưng nhìn kỹ lại thấy không giống. Hắn mang lại cho người ta cảm giác càng thêm cổ xưa, càng thêm tang thương. Khí tức kia tựa như ở vào khoảng giữa chân tiên và Ngụy Tiên vậy. Lão giả này chính là tộc trưởng đế tộc, đệ nhất cường giả Bắc Địa. Bên cạnh hắn có hai người, một nam một nữ, đều có bộ dáng trung niên. Nam tử thì âm nhu, mắt phượng, thân thể phiêu hốt, nhưng trong đôi mắt lại thấp thoáng có hai vị tiên đang khoanh chân ngồi, dường như đang tụng kinh, khiến cho người ngoài nhìn vào lập tức biết trung niên nam tử này không tầm thường. Hắn cũng là Vấn Đạo đỉnh phong, trên người cũng có vẻ kỳ dị giống như Ngụy Tiên, nhưng khí tức lại không đồng dạng như vậy. Mà nữ tử kia thì không chút xinh đẹp, trên mặt có một cái bớt màu đen, sắc mặt nhăn nhó, thân thể cũng không cân đối, mà hơi mập mạp. Trên người của nàng ta lại có một con rắn nhỏ màu đỏ quấn quanh trên cổ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu thụt thò lưỡi, con mắt lạnh lùng. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được con rắn nhỏ này không phải thực thể, thân thể của nó rõ ràng là do vô số tàn hồn ngưng tụ thành. Bọn hắn chính là đại quân tu sĩ Bắc Địa thứ ba, cũng là nhóm cuối cùng, càng là đội hình mạnh nhất. Cơ hồ khi bọn họ tiến tới gần biên giới Nam Vực, lập tức có ba luồng cầu vòng từ phía Nam Vực gào thét bay đến, nhay mắt đã hiện ra ba tu sĩ Vấn Đạo đỉnh phong, chính là ba vị lão tổ Bắc Địa, lúc trước bị Mạnh Hạo chấn nhiếp bỏ chạy. Ba người vừa gia nhập, lập tức khiến cho nhóm đại quân Bắc Địa thứ ba này có tới 6 Vấn Đạo đỉnh phong, còn có hai tên cự nhân, ba lão quỷ, lực lượng như vậy chính là đội hình mạnh nhất Bắc Địa. Ba người bước đi không nói gì, mà là riêng phân minh lấy ra một miếng ngọc giản ném lên, phân biệt rơi vào tay tộc trưởng đế tộc cùng hai người bên cạnh hắn. Ba người ngưng thần xem xét về sau, thần sắc không thay đổi, nhưng trong mắt đã hiện lên vẻ thâm thúy. Mạnh Hạo, lúc trước nhận được tin tức các ngươi truyền về, hôm nay xem ra, tên Mạnh Hạo này đích thật chính là trở ngại lớn nhất để Bắc Địa ta làm Chu Nam Vực. Phân thân Vấn Đạo đỉnh phong, bản tôn có thể thôn phệ tánh mạng, khí huyết, tu vi, hồn phách, nhất định phải loại bỏ hắn. Chỉ cần trên chiến trường không có người này, chinh phục Nam Vực sẽ dễ như trở bàn tay. 6 người nhìn nhau truyền âm, Một lát sau, ánh mắt bọn hắn đều lóe lên, nhìn về tộc trưởng đế tộc ở chính giữa. Lão giả toàn thân có tia chớp lượn lờ này, hai mắt nhắm nghiền, một lát sau bỗng nhiên mở ra, lần thứ nhất mở miệng, thanh âm khàn khàn, có uy áp không hiểu. Đối với hắn, vận dụng tộc khí, hắn vừa nói ra, năm người khác đều khẽ gật đầu, không hề đàm luận thêm nữa. Một lát sau, nhóm đại quân thứ ba của Bắc Địa này, theo cầu Bỉ Ngạn Hoa, đã tiến vào Nam Vực Đại Địa. Trong nháy mắt khi tiến vào Nam Vực Đại Địa, theo sát khí của vô số tu sĩ Bắc Địa tràn ngập ra, bầu trời cũng trở nên âm u, tựa như một mảnh mây đen, gào thét trên bầu trời. Vị tộc trưởng đế tộc toàn thân lượn lờ tia chớp kia ngẩng đầu, ánh mắt tựa như co thê xuyên thấu thương khung, hừ lạnh một tiếng, điểm ra một chỉ, lập tức một đạo thiểm điện gào thét phóng thẳng lên bầu trời, hư không vặn vẹo, một con mắt gần như trong suốt, lớn cỡ nắm tay trên bầu trời, lập tức bị tia chớp oanh kích, trực tiếp nổ tung. Nam Vực đã biết chúng ta đến, dùng tốc độ nhanh nhất toàn lực chạy đi, một lần hành động quyết chiến. Lão giả vừa dứt lời, tu sĩ Bắc Địa đồng loạt ngửa mặt lên trời thét dài, hướng về phía xa bay nhanh, thiên địa biến sắc, phong vân vần vũ, đại địa rung chuyển, sát cơ hàn lâm. Bên ngoài Huyết Yêu Tông, Tống lão tổ biến sắc, hai mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, đến rồi. Lão giả toàn thân lượn lờ tia chớp kia, có lẽ chính là tộc trưởng đế tộc, đệ nhất cường giả Bắc Địa, tu vi người này quả nhiên kinh người, hắn đã phát hiện ra minh tức pháp nhãn của ta, chậm nhất 3 ngày, bọn hắn sẽ đến. Ánh mắt Đan Quỷ và lão tổ Kim Hàng Tông chợt lóe lên, nhìn nhau, trong đáy mắt đều lộ ra vẻ thâm thúy, áp chế hết thảy lo nghĩ xuống đáy lòng, thở sâu, rồi hai người đứng lên, thông cáo xuống dưới, bắt đầu quyết chiến, đăng bởi, admin, chương 1137, chương 1137. 20 vạn tu sĩ Nam Vực tại 10 tòa đại trận bao quanh Huyết Yêu Tông, toàn bộ đều đa nghe được mệnh lệnh của Đan Quỷ, từ trong nhập định mở mắt ra. Trong mắt của bọn họ vàng lên tơ máu, nhiệt huyết của bọn họ không gì có thể dập tắt. Mấy ngày này đối với bọn họ mà nói, mặc dù là đang nghỉ ngơi lấy sức, nhưng trong đầu lúc nào cũng căng thẳng như dây cung kéo căng, không chút buông lỏng. Mỗi người đều đang đợi một khắc quyết chiến cuối cùng kia. Giờ phút này, thời khắc kia rốt cuộc cũng đã đến, không có người nói chuyện. Thế nhưng khí tức dày đặc tỏa ra lại hóa thành thiên lôi ì ùng, vang vọng khắp bát phương, sát khí từ trên người từng tu sĩ một tràn ra. Cuối cùng ngưng tụ lại, phóng lên trời, khiến trời long đất lở. Một trận chiến này, không có đường lui. Một trận chiến này, là một hồi điên cuồng cuối cùng của Nam Vực. Một trận chiến này, thất bại hẳn phải chết, thắng lợi mới có một đường sinh cơ. Không ai nắm chắc có thể sống sót sau trận chiến này, cho dù là đám người Tống lão tổ cũng đều như vậy. Trong trận chiến giữa hai phiến địa vực với mấy chục vạn tu sĩ, hết thảy đều có khả năng xảy ra. Bọn hắn trầm mặc, có người lấy ngọc giản từ trong lồng ngực ra, khắc tuyệt học của bản thân vào bên trong, dùng máu tươi nguyền rủa, bất luận người nào muốn đạt được tuyệt học, cần phải đời đời kiếp kiếp không đội trời chung với tu sĩ Bắc Địa. Có người lấy ra pháp bảo, cũng có người lấy ra một vài thứ phàm tục, dường như đang lưu lại nhắn nhủ đối với người nào đó, yên lặng cầm lấy thì thầm, như là cáo biệt. Mạnh Hạo tại bên trong Thiếu Tông Cốc, vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, mấy ngày nay hắn không tu hành, Huyết Yêu đại pháp trên người hắn cũng chưa triệt để đại thành, còn thiếu khuyết một ít chiến hồn. Chỉ ngồi ở vị trí đã từng ôm Hứa Thanh lúc trước, im lặng trầm tư, dường như khí tức toàn thân đều đã biến mất, không chút nhúc nhích. Thời gian trôi qua, thời điểm hoàng hôn ngày thứ hai phủ xuống, khí tức của tu sĩ Nam Vực càng phát ra trầm trọng, lôi đình vang vọng, vẫn không có người nói chuyện, cho đến khi, tại phía chân trời, xuất hiện một tuyến đường màu đen, một tuyến đường động trời do vô số tu sĩ Bắc Địa tạo nên. Nơi đó, mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa tinh thần vô cùng phấn chấn đang bay tới. Phong vân biến sắc, chấn động vang trời, đại địa rung chuyển, hai tên cự nhân màu vàng to lớn như núi cao kia, đang chạy tới, mỗi một lần nhấc chân lên đều vượt qua một tòa núi lớn, thoạt nhìn có lực uy hiếp rất mạnh, giữa không trung, ba lão quỷ quanh quẩn trong màn sương mù màu xanh lá, cũng gào thét tiến đến, những nơi đi qua, toàn bộ thảm thực vật trên đại địa đều tử vong, ngay cả ngọn núi cũng như muốn hòa tan. Ở vị trí tiên phong, sáu vị vấn đạo đỉnh phong tính cả tộc trưởng đế tộc, trực tiếp xẹt qua bầu trời, sáu người tựa như một cái thú trảo cực lớn, xé rách không gian. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ Nam Vực đều ngẩng đầu lên, bọn hắn buông ngọc giản xuống, buông xuống vật ký thác trân quý nhất trong lòng, chặt đứt nhi nữ tình trường trong đầu. Giờ khắc này, toàn bộ tâm thần đều đặt ở phía trước, chiến ý cũng trong nháy mắt này, ầm ầm bộc phát, chiến. Không biết là ai hét lên đầu tiên, sau đó ngày càng có nhiều người, sau mấy ngày bị đè nén, lúc này như muốn bộc phát. trống lên rung trời, chiến, chiến. Nguyên một đám tu sĩ Nam Vực đứng lên thét lớn, thiên địa lu mơ, một cổ sát khí mãnh liệt từ trên người bọn họ bộc phát ra, tràn ra phía ngoài trận pháp, tiến đến khu vực tu sĩ Bắc Địa đang xuất thế, quyết đấu, ầm, mấy chục vạn người ngưng tụ khí thế quyết đấu, nhìn như vô hình, nhưng trên thực tế lực sát thương rất mạnh, sau tiếng nổ vang, tu sĩ Bắc Địa toàn bộ ngừng lại, có không ít người khóe miệng tràn ra máu tươi, tu sĩ Nam Vực cũng tương tự, trung quân đánh thẳng vào, hai cánh hóa đao, thỉnh tiên môn, bái chính phương trời. Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, từ trong khu vực tu sĩ Bắc Địa chợt truyền ra, ba lão quỷ mang theo sương mù màu xanh lá bay lên, một tên trong đó mang theo một nữ tử che mặt, nàng khoanh chân ngồi trong sương mù, không bị ảnh hưởng chút nào, hờ hững mở miệng, theo lời nàng truyền ra, lập tức mấy chục vạn đại quân Bắc Địa phân ra ba bộ phận, 10 vạn quân ở giữa mạnh mẽ tiến vào, hai bên riêng phần mình 10 vạn, triển khai đội hình thành hình đao nhọn, tiếp theo xung phong liều chết, đúng thời điểm này, bầu trời nứt ra một khe hở, một đại môn màu vàng đột nhiên xuất hiện, từ trên bầu trời ào ào hướng về đại địa đập tới, hai kim giáp cự nhân cao lớn như núi kia mãnh liệt nhảy lên, ngửa mặt lên trời rống to, riêng phần mình hai tay nâng lên, giữa không trung, cứng rắn tiếp được đại môn màu vàng kia, dùng lực lượng của hai người, nâng đại môn lên, cùng lúc đó, đại môn từ từ mở ra, bên trong lộ ra một vùng hư vô hỗn độn, mơ hồ có thể chứng kiến có một cây đại thụ, từ bên trong cửa chậm rãi lan tràn đi ra, khí tức tang thương, ý vị cổ xưa của cây đại thụ này, trong chớp mắt tràn ngập trong trời đất, mở trận. Ân thanh Tống lão tổ tại thời khắc này vang lên, một loạt tiếng ầm ầm liên tiếp truyền ra, 10 tòa trận pháp lập tức được mở ra toàn bộ, theo trận pháp vận chuyển, lập tức có vô số linh kiếm hư ảo bay ra, phô thiên cái địa, lao thẳng đến tu sĩ Bắc Địa, phá trận. Trong màn sương mù màu xanh lá, nữ tử kia nhàn nhạt mở miệng. Nàng vừa dứt lời, lập tức hai cự nhân liền khiêng đại môn màu vàng lao thẳng về phía trận pháp Nam Vực, trong lúc phóng đi, cây đại thụ ở bên trong càng lan tràn ra nhiều, đạt đến hơn trăm trượng, hai tên cự nhân lực lượng lớn vô cùng, không cách nào bị ngăn cản, trong nháy mắt đã tới gần tòa đại trận thứ 10 của Nam Vực ở ngoài cùng, rồi đập thẳng tới, ầm ầm rắc. Tòa đại trận thứ 10 không ngăn cản được chút nào, trực tiếp tan vỡ, bên trong trận pháp, sắc mặt Tống lão tổ cùng lão tổ Kim Hàng Tông đại biến, đó là cái gì? Phá trận một. Bắc Địa nội tình sâu dày, không ngờ còn sót lại loại một này. Sắc mặt Đan Quỷ âm trầm, trong lúc đang nói, hai cự nhân kia đã bước nhanh đến thẳng tòa đại trận thứ 9, tại phía sau bọn chúng, mấy chục vạn đại quân Bắc Địa gào thét mà đến, thế như sóng lớn, muốn bao phủ cả Nam Vực. Cùng lúc đó, trong 6 tên lão tổ vấn đạo đỉnh phong trên bầu trời, có 5 người lập tức bay ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã bay tới trận thứ 9, phối hợp cùng hai cự nhân kia, triển khai thần thông, quanh kích tới, chỉ trong chốc lát, đại địa rung chuyển, bầu trời nổ vang, tòa đại trận thứ 9 phá, thứ 8 phá, lúc đến tòa đại trận thứ 7, trong khoảng khắc khi trận pháp bị phá vỡ, bên trong tòa đại trận thứ 7 như ẩn giấu lực lượng hủy diệt nào đó, lập tức ầm ầm nổ tung, hóa thành một cổ lực lượng trùng kích, ầm ầm tràn ra xung quanh, những nơi đi qua, đại địa chấn động nổ vang. Hai cự nhân khiêng đại môn màu vàng, thân thể mãnh liệt run rẩy, không cách nào ngăn cản, bị cưỡng ép lui về phía sau trăm trượng, tu sĩ Bắc Địa phía sau bọn chúng cũng có không ít, dưới lực lượng trùng kích lập tức hình thần câu diệt, mắt thấy lực lượng trùng kích vẫn còn muốn khuếch tán, năm tu sĩ vấn đạo đỉnh phong lập tức ra tay, các loại thần thông được phóng ra, thiên địa run rẩy, triệt tiêu lực lượng trùng kích kia, giết ra ngoài. Tống lão quái rống to một tiếng, cùng lão tổ Kim Hàng Tông và Đan Quỷ, ba người thét lên bay ra, phía sau bọn họ là năm cường giả trảm linh của Nam Vực cùng 20 vạn tu sĩ Nam Vực, thời khắc này cũng lao ra khỏi trận pháp, triển khai đánh giáp lá cà, ba người Đan Quỷ bay thẳng đến năm tên vấn đạo đỉnh phong, trong đó Tống lão tổ cùng Kim Hàng Tông lão tổ, chỉ có thể một mình chiến một người, mà Đan Quỷ lực lượng mạnh mẽ, phù văn bên ngoài thân thể tuy nói vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn, nhưng vẫn bộc phát ra lực lượng vấn đạo đỉnh phong, vượt qua đám người Tống lão tổ. Lão vừa ra tay, lập tức âm thanh đại đạo vang vọng, lò đan biến ảo như muốn luyện hóa cả thiên địa trong đó, trực tiếp đối kháng với nam tử âm nhu của Bắc Địa, đồng thời còn vung tay, oanh kích về phía lão giả áo bào trắng giống như cương thi của Bắc Địa kia. Ba người đại chiến, long trời lở đất, nhưng cho dù là vậy, Bắc Địa xuất động năm vấn đạo đỉnh phong, vẫn có một vị không ai có thể ngăn cản, chính là nữ tử mập mạp. Nữ tử này nhếch miệng cười cười, lao thẳng đến Tống lão quái, muốn giết chết lão trước. Nhưng trong nháy mắt khi nàng ta vừa lao ra, Bỗng nhiên da đầu nữ tử rung lên, sắc mặt đại biến, mãnh liệt rút lui. Ngay khi lui ra phía sau, phía trước nữ tử đột nhiên hiện ra một thanh một kiếm gào thét chém tới, lực lượng tuế nguyệt tràn ra, khiến cho phiến không gian nơi này trở nên ảm đạm như đã trôi qua vài vạn năm chỉ trong chớp mắt. Ai? Khi nữ tử còn đang biến sắc, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo từ hư vô bỗng nhiên hiện ra, hắn vất tay một cái, bên người liền xuất hiện trên trăm phù văn, tạo thành đại trận lao thẳng đến nữ tử. Nữ tử há mồm phun ra một mảnh sương mù này cuồn cuộn, huyển hóa ra các loại hung thú giữa không trung, lao thẳng về phía bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, ầm ầm. Nữ tử lại lần nữa biến sắc, nàng không phải vấn đạo đỉnh phong bình thường, mà là siêu việt, thậm chí bình thường còn có thể chém giết vấn đạo đỉnh phong khác, không ngờ ở nơi này, rõ ràng lại gặp một đối thủ, mạnh mẽ không kém mình chút nào, ngươi chính là Mạnh Hạo. Giờ khắc này, chẳng những nữ tử mở miệng hỏi như vậy, mà tên nam tử âm nhu đang giao chiến cùng đan quỷ, cùng đệ nhất cường giả Bắc Địa đang ở phía xa xem cuộc chiến, cũng ghé mắt nhìn lại, hắn là phân thân của Mạnh Hạo. Lão giả cương thi mặc áo đen đang giao chiến cùng Kim Hàn lão tổ, lập tức hô lên, trong tiếng nổ tung, cuộc chiến đỉnh phong, lập tức triển khai trên bầu trời. Cùng lúc đó, nhìn khắp chiến trường, năm cường giả trảm linh của Nam vực hò hét xông lên, ngăn cản bọn họ, chính là cường giả trảm linh của Bắc Địa. Bảy người này bay ra, phân ra năm người giao chiến, hai người còn lại lao thẳng đến tu sĩ Nam vực, tàn nhẫn giết chóc. Trên chiến trường, giết chóc chẳng phân biệt tu vi, đánh chết thật nhiều địch nhân mới là thủ đoạn của chiến tranh. Cùng lúc đó, giữa không trung, nữ tử khoanh chân ngồi trên màn sương mù, lạnh lùng lên tiếng, Huyền Thiên Tam lão, mời ra tay a. Nàng vừa cất tiếng, ba lão quỷ trong sương mù ngửa mặt lên trời cười khạch khạch, thân hình nhoáng một cái, lao ra màn sương mù thẳng đến khu vực tu sĩ Nam vực. Trong mắt ba lão quỷ lộ ra ánh sáng âm u, mang theo vẻ khát máu, như phải đi thôn phệ sinh mệnh chi hỏa của tu sĩ vậy. Thế cục lúc này đối tu sĩ với Nam vực mà nói cực kỳ bất lợi, tuy nhiên trận pháp vẫn còn, đây chính là căn cơ, một khi không địch lại, có thể lui về đại trận phòng hộ. Chẳng qua, cho dù là như thế, trận chiến này vẫn không có phần thắng, vị đệ nhất cường giả Bắc Địa giữa không trung kia, căn bản vẫn chưa ra tay. Trong nháy mắt khi tam quỷ đánh tới, trong nháy mắt khi hai tên trảm linh nhe răng cười hàng lâm vào trong đội hình đại quân tu sĩ Nam vực, bên trong thiếu tông cốc, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe lên, không còn trầm tư nữa, mà đỏ lên. Hắn lắc mình một cái, nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện, đã ở chiến trường, đăng bởi, admin, chương 1138, chém quỷ. Mạnh Hạo xuất hiện, vô thanh vô tức, trên khắp chiến trường, chỉ có không nhiều người nhận ra sự xuất hiện của hắn. Trên bầu trời, vị tộc trưởng của đế tộc, đệ nhất cường giả Bắc Địa Thủy Chung vẫn không xuất thủ kia, chính là một người trong số đó. Khi mới xuất hiện, Mạnh Hạo tại bên cạnh trận pháp, một thân áo bào đỏ che trời, sắc mặt tái nhợt. Không chút huyết sắc, tay phải hắn cầm một cái lôi đỉnh, đỉnh này chợt hiện lên ánh chớp lập lòe, thân thể hắn lần nữa biến mất, khi xuất hiện lại, bất ngờ đã như hùng sư phủ xuống khu vực hai tên giả trảm linh đang xông vào đội hình tu sĩ Nam vực kia, một trong hai tên là một đại hán đầu tóc bù xù, đang giết tới một tu sĩ Nam vực, tu sĩ kia lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn vốn tưởng rằng hẳn phải chết, đang muốn tự bạo, nhưng trong nháy mắt trước mặt liền hoa lên, bất ngờ đã đổi vị trí với Mạnh Hạo. Tâm thần tu sĩ kia chấn động, nhìn Mạnh Hạo phía trước mặt, khi tay phải tên đại hán sắp vỗ xuống, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi, cặp mắt co rút lại, bị một màn Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện này khiếp sợ, đang định lui về phía sau, Mạnh Hạo như u hồn, chớp mắt một cái đã xuất hiện sát người hắn, tay phải nâng lên nhẹ nhàng vỗ về tên đại hán này, một tiếng hét thảm trong khoảnh khắc từ trong miệng đại hán truyền ra, tay phải của hắn mắt thường cũng có thể thấy được, trực tiếp khô héo, đồng thời nơi đó hóa thành một cái hắc động, hút khí huyết toàn thân hắn vào trong, trong chớp mắt, tên đại hán chỉ còn da bọc xương, tu vi biến mất, dưới trạng thái khủng khiếp tràn ngập, hồn phách của hắn cũng bị rút ra, thân thể ầm một tiếng vỡ vụn, có lượng lớn sương mù đỏ tản ra, sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, bước chân Mạnh Hạo không chút dừng lại, sau khi hời hợt chém giết một người, lôi đỉnh trong tay hắn lại một lần nữa lấp lánh, lúc hắn lần nữa xuất hiện, bỗng nhiên lại hiện ra bên cạnh một tên cường giả trảm linh khác, tên trảm linh này là một lão già, da đầu đã tê dại, tốc độ Mạnh Hạo đánh chết đại hán kia quá nhanh, nhanh đến mức khiến hắn không thể phản ứng, gần như vừa mới sửng sốt, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, khuôn mặt thương mang, không có chút huyết sắc, còn có ánh sáng âm u trong mắt kia, khiến da đầu lão già này trực tiếp tê dại, hồn phi phách tán, không, hắn đang muốn lui về sau,

cũng không dám tùy tiện xuất binh đối với Nam Vực, dù sao năm đại tông môn, ba đại gia tộc, căn cơ sâu dày, vẻn vẹn vấn đạo đỉnh phong đã có khoảng 8 người, lại càng không nói tới những cường giả vấn đạo khác, cũng có mấy vị, hơn nữa chí bảo của các tông các gia tộc, đủ để khiến cho tu sĩ Bắc Địa trả giá thảm trọng, nhưng hiện tại, hết thảy đều chỉ còn là, nếu như, lão tổ. Trong đội hình tu sĩ Nam Vực dưới đất, thần sắc từng đệ tử Kim Hàn Tông cực kỳ bi ai, nhìn lão tổ của bọn họ tiêu tán, đúng như Kim Hàn lão tổ nói, lão ăn năn vì sai lầm của mình năm đó, hôm nay muốn chuộc lỗi, sáu cường giả vấn đạo Bắc Địa, thời khắc này chỉ còn lại có 5 người, nhưng vấn đạo đỉnh phong của Nam Vực, cũng chỉ còn lại có Tống lão tổ cùng Đan Quỷ thương thế ngày càng nặng, còn lại chính là bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, 3 người, chiến 4 vị vấn đạo đỉnh phong, trong tiếng nổ ầm ầm, vết chốc dưới mặt đất cũng bắt đầu triển khai, thiên địa lu mờ, gió mây cuốn lên, những tiếng gào thét thê lương, pháp thuật nổ ầm ầm, còn có những màn tự bạo trước khi tử vong, từng bức họa, tạo thành một khúc tán ca, vang lên quanh quẩn cửu thiên cửu địa, trời đất bao la nổi lên sấm sét chằng chịt, máu chảy thành sông, nhìn khắp chiến trường, tộc trưởng đế tộc, đệ nhất cường giả Bắc Địa hóa thân thành thái cổ lôi long, nơi đi qua thiên lôi bạo phát, toàn thân phát ra tia chớp, kết nối với sấm sét trong trời đất, khí thế không cách nào hình dung, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vận chuyển huyết yêu đại pháp tới cực hạn, ngưng tụ mấy trăm ngàn chiến hồn bị hắn nô dịch không thể luân hồi, hóa thành một đầu máu to lớn trước người, đó chính là đầu huyết yêu một sừng dữ tợn, vô cùng to lớn, dĩ nhiên đã thành hình, trung chuyển tất cả ánh mắt mọi người nhìn tới, đây là một màn thái cổ lôi long đối kháng cùng huyết yêu, đây là một cuộc đụng độ có lẽ trong năm tháng xa xưa đã từng phát sinh qua, lúc này, trên vùng đất này, thái cổ lôi long cùng huyết yêu, lại lần nữa chém giết nhau. Trong chớp mắt, thái cổ lôi long cùng đầu huyết yêu lập tức va chạm, thái cổ lôi long toàn thân phóng ra tia chớp, trong chớp mắt đã chấn vỡ đầu huyết yêu phá thành mảnh nhỏ, sắp phải sụp đổ, nhưng cùng lúc đó, đầu huyết yêu một sừng, tựa như một lưỡi dao sắc bén vô kiên bất tồi, cũng trực tiếp đâm vào thân thể thái cổ lôi long, xuyên qua, xé rách thái cổ lôi long thành hai nửa, tiếng nổ kinh thiên vào giờ khắc này truyền ra, lôi long phát ra tiếng gầm thét, đầu huyết yêu tỏa ra yêu khí ngập trời. Hai thứ đồng thời tiêu tán giữa không trung, hóa thành sóng chấn động, mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh, dưới làn sóng chấn động đánh sâu vào, mấy trăm ngàn tu sĩ trên chiến trường cũng bị chấn động mạnh, trong nháy mắt không ngờ dừng lại, nơi lôi long tiêu tán, thân ảnh tộc trưởng đế tộc hiện ra, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, trên mặt nổi lên gân xanh, lúc ngẩng đầu liền gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo cũng chấn động, phun ra một nguồn máu tươi, thân thể bịch bịch bịch lui về phía sau mấy bước. Trong chớp mắt khi ánh mắt âm độc của tộc trưởng đế tộc quét tới, lôi đỉnh trong tay hắn bỗng nhiên phát ra ánh chớp bao trùm toàn thân, trực tiếp biến mất, khi xuất hiện lại, đã đổi vị trí cùng một tu sĩ Bắc Địa ở xa xa, vừa xuất hiện, hai tay Mạnh Hạo đưa ra, ánh mắt lộ ra u quang, thân thể ầm một tiếng, phóng thích ra đại lượng sương mù màu đỏ, sương mù này như có linh tính, mới vừa xuất hiện liền tỏa ra, phóng thẳng tới mấy ngàn tu sĩ Bắc Địa xung quanh Hạo, nhất nhất chui vào trong cơ thể bọn chúng. Hàng loạt tiếng hét thảm thê lương trên chiến trường truyền ra, thân thể từng tu sĩ Bắc Địa khô héo tử vong, màn sương máu mang theo khí huyết, tu vi, hồn phách, hết thảy bay thẳng về Mạnh Hạo, tộc trưởng đế tộc giận tím mặt, trong mắt hắn như có tia chớp đang nhảy nhót, hắn hít sâu một hơi, thân thể lập tức bành trướng, trong nháy mắt liền lớn chừng 10 trượng, tựa như một cự nhân, ngửa mặt lên trời gầm thét, tóc của hắn không gió tự bay, tiếng thét này, dường như ẩn chứa quy tắc kỳ dị nào đó. Không ngờ lại khiến không gian xung quanh ngưng lại, tựa như thời gian trôi qua biến thành chậm chạp, mà hắn nơi đó, lại nhanh hơn, hắn nhoáng lên một cái, lao thẳng tới Mạnh Hạo, tung ra một quyền, hàn quang trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, lão già này rất cường hãn, với tu vi cùng thần thông hiện tại của hắn, rất khó đối kháng, trừ khi huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 đại thành. Tay phải Mạnh Hạo nhấn lên mặt đất một cái, khi nhấc lên, lập tức mấy ngàn thi thể khô héo chung quanh hắn đồng loạt bay ra, tựa như từng đống lửa xông về tộc trưởng đế tộc, chết cho ta. Tộc trưởng đế tộc âm lãnh thét lên, tiếng đổ ầm ầm vang lên không dứt, tất cả thi thể bay tới, trong phút chốc đều sụp đổ nổ tung, mà hắn lại trực tiếp xuất hiện trước người Mạnh Hạo, tay phải tung ra một quyền, ầm, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lần nữa biến mất, sau khi xuất hiện ở phía xa, huyết yêu đại pháp lại ầm ầm vận chuyển. Mấy ngàn tu sĩ Bắc Địa ở xung quanh lần nữa kêu lên thảm thiết kinh thiên, chết tiệt, tộc trưởng đế tộc tức giận ngập trời, phóng thẳng tới Mạnh Hạo đuổi giết, công pháp máu tanh này của Mạnh Hạo, khiến tộc trưởng đế tộc kinh hãi. Hắn quyết không thể để cho đối phương hoành hành trong đội hình tu sĩ Bắc Địa nữa, nếu không, hắn tin rằng chỉ không bao lâu nữa, với công pháp của người này, sẽ hấp thu hết toàn bộ sinh cơ của tu sĩ Bắc Địa. Loại tà công này, đặt ở bất kỳ thời đại nào, cũng đều là ma công bị mọi người đuổi giết. Người tu hành pháp thuật này, đã chú định bị trời phạt, nhất định đột tử. Tộc trưởng đế tộc cất bước đi tới, pháp không thiện ác, quy về một mối, ngươi không lay chuyển được đạo tâm Mạnh Mỗ. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, trong khoảnh khắc khi tộc trưởng đế tộc lao tới, lại một lần nữa lóe lên, xuất hiện ở một vị trí khác trên chiến trường, tu sĩ Bắc Địa bốn phía hoảng sợ định chạy tứ tán, nhưng không thể nhanh hơn sương mù máu của Mạnh Hạo, khoảnh khắc chui vào bên trong cơ thể những người này, lập tức hấp thu hết thảy, xem thử ngươi nhanh, hay là ta nhanh. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hắn có thể cảm nhận được, huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 của mình, đã sắp đại thành. Ánh mắt tộc trưởng đế tộc lóe lên thâm thúy, nhưng không tiếp tục truy kích nữa, mà bay lên bầu trời. Mục tiêu chính là đám người Tống lão tổ đang giao thủ với vấn đạo của Bắc Địa. Ngươi giết tu sĩ Bắc Địa, ta giết vấn đạo đỉnh phong của Nam vực ngươi. Ngay trong nháy mắt tộc trưởng đế tộc bay lên, khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra một tia cười lạnh, thân thể hắn bỗng nhiên chợt ngừng, không hấp thu sinh mạng tu sĩ Bắc Địa ở xung quanh nữa. Lôi đỉnh trong tay nhoáng lên một cái, toàn thân hiện ra tia chớp ầm ầm. Vị tộc trưởng đế tộc đệ nhất cường giả Bắc Địa kia cười lạnh phóng đi, nhưng nụ cười của hắn vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên cứng lại, bởi vì Mạnh Hạo cũng không phải xuất hiện ở trước mặt, cản trở hắn, mà là xuất hiện ở hai tên cự nhân đang khiêng cánh cửa màu vàng xông về trận pháp kia. Chết tiệt, giả hoạt đa đoan, lòng dạ độc ác, kẻ này chưa trừ diệt, Nam vực không thể thuận lợi diệt sát. Sắc mặt tộc trưởng đế tộc đại biến, trong nháy mắt bay nhanh về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đã xuất hiện, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp hiện ra bên cạnh một tên kim giáp cự nhân, ánh mắt hắn lộ ra kỳ quang, căn bản không để ý tộc trưởng đế tộc tới gần, hai tay bỗng nhiên đưa ra, ầm một tiếng, trên thân thể của hắn bạo phát ra đại lượng sương mù màu đỏ. Sau khi màn sương mù đỏ này tỏa ra, trong nháy mắt liền xông về tên kim giáp cự nhân, thời khắc này đang tràn đầy hoảng sợ thét lên kinh hãi, trực tiếp chui vào bên trong thân thể to lớn như núi kia. Tên cự nhân này phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra đau khổ không thể thừa nhận, thân thể của hắn mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo, khí huyết, tu vi bàn bạc, còn có hồn phách, giờ phút này, toàn bộ đều bị rút ra thật nhanh, thân thể của hắn trong nháy mắt khô héo, cặp chân rắc một tiếng vỡ vụn, không thể chống đỡ cánh cửa màu vàng kia được nữa, khiến cho cánh cửa này nghiêng hẳn về một phía, lung lay sắp đổ. Cũng chính vào lúc này, tộc trưởng đế tộc đã lao tới gần, trống giận đánh ra một quyền. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể bay nhanh về phía sau, ánh mắt cũng lộ ra kỳ quang, chết. Tộc trưởng đế tộc cất bước, tốc độ nhanh hơn, biến ảo thành thái cổ lôi long, thành đại bàng, cự mãng, mơ hồ còn có bạch hổ hiển lộ, khí thế lập tức tăng lên kinh thiên, ngưng tụ ra một quyền, rầm rầm đánh tới, mắt thấy một quyền này sắp đụng vào người Mạnh Hạo. Đúng lúc này, kim giáp cự nhân khô héo kia không thể thừa nhận được nữa, trong nháy mắt sinh mạng liền tiêu tán. Thi thể ầm ầm đổ xuống đất, từ trên thi thể của hắn bạo phát ra lượng lớn sương mù đỏ, sương mù này tựa như hấp thu vật đại bổ vậy, phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, thậm chí so với Mạnh Hạo hấp thu mấy vạn tu sĩ Bắc Địa, còn muốn sáng hơn 10.000 trượng. Trong khoảnh khắc khi màn sương mù đỏ này sáp nhập trở lại cơ thể Mạnh Hạo, thân thể hắn chợt chấn động mạnh, tất cả thương thế trong cơ thể hắn, khoảnh khắc liền khỏi hẳn, huyết yêu đại pháp của hắn, chợt đột phá, bước vào tầng thứ 6. Khí thế của hắn, tại một sát na này, hoàn toàn bất đồng cùng trước đó, rầm rầm tuôn ra, trong nháy mắt đã trở nên kinh thiên, một cổ gió lốc màu máu trên người hắn, trong chớp mắt cuốn lên, tiếp nối với bầu trời, bên trong thân thể hắn, sau khi huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 vận chuyển tới cực hạn, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, hướng về phía tộc trưởng đế tộc, phát ra một chưởng này, hình thành một cổ lốc xoáy, vừa bắt đầu, cổ lốc xoáy này chỉ có một trượng. Sau khi xuất hiện cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt đã đạt tới tầm 100 trượng, tựa như một cái miệng to, lao tới cắn nuốt tộc trưởng đế tộc. Lần đầu tiên, tộc trưởng đế tộc cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, hắn hoảng sợ liều mạng dốc toàn lực, ầm ầm ầm ầm, tộc trưởng đế tộc trực tiếp bị cổ lốc xoáy kia cắn nuốt, nhưng ngay tại khoảnh khắc bị cắn nuốt, một tiếng trống giận chợt truyền ra, lốc xoáy vỡ tan, từ bên trong bay ra một huyết nhân, chính là tộc trưởng đế tộc, toàn thân hắn chật vật, máu tươi phun trào, mang theo vẻ hoảng sợ chạy ra, thân thể hắn chỉ trong chớp mắt, đã khô héo mất khoảng hai thành, mà cổ lốc xoáy sụp đổ kia lập tức cuốn ngược, sau khi sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo chợt chấn động, trong phút chốc trở nên cường hãn hơn, thậm chí còn xuất hiện một luồng tiên ý, tu vi của hắn, cũng vào giờ khắc này, trực tiếp bạo phát, khí thế nổ ầm ầm, hắn đứng ở giữa không trung, quanh người gió lốc màu máu cuốn lên ngập trời, lôi đỉnh trong tay khuếch tán tia chớp, tóc không gió tự bay, tựa như chí tôn, thời khắc này, hắn lạnh nhìn tộc trưởng đế tộc, ý cảnh chí tôn tràn phát mãnh liệt, khiến thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, bất kể là mấy trăm ngàn tu sĩ phía dưới, hay vấn đạo của song phương trên bầu trời, đều chấn động tâm thần, hình ảnh kia tựa như một phần mặt trời nổi lên gay gắt, rực rỡ vô tận, đăng bởi, admin, chương 1140, trấn áp. Tộc trưởng đế tộc, đệ nhất cường giả Bắc Địa, thời khắc này đồng tử co rút mạnh lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Lúc trước Mạnh Hạo chỉ khiến cho hắn cảm thấy có chút khó dây dưa, nhưng trong chớp mắt này, Mạnh Hạo lại cho hắn cảm giác tựa như một hung thú viễn cổ, ánh mắt kia, khí thế kia, gió lốc màu máu kia, khiến tộc trưởng đế tộc kinh hãi. Trong khi thần sắc hắn còn đang ngưng trọng trước nay chưa từng có, ánh mắt Mạnh Hạo chợt hiện ra hàng mang, thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp cất bước đi tới, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã tới gần tộc trưởng đế tộc, hắn vất tay một cái, thiên địa ầm ầm chấn động. Sương mù màu máu khuếch tán, trong nháy mắt liền quyết đấu với tộc trưởng đế tộc giữa không trung mấy mươi lần, tiếng nổ ầm ầm truyền khắp bát phương, chém giết dưới mặt đất vẫn đang tiếp tục, cuộc chiến vấn đạo giữa không trung cũng đang diễn ra, vốn Nam Vực ở vào thế yếu, nhưng hiện tại theo Mạnh Hạo trở nên cường hãn lên, theo huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 của hắn đại thành, hết thảy dường như có thể nghịch chuyển, chỉ cần Mạnh Hạo có thể đánh chết tộc trưởng đế tộc, như vậy một trận chiến này dường như có dấu hiệu thủ thắng. Sĩ khí của tu sĩ Nam Vực tăng cao, nơi quyết chiến, chém giết ngập trời, bên ngoài trận pháp, kim giáp cự nhân tử vong một tên, thời khắc này tên. Kim giáp cự nhân còn lại, thân thể run rẩy, đối với Mạnh Hạo đã hoảng sợ đến cực hạn, cánh cửa màu vàng kia vì mất đi một người khiêng, thời khắc này sớm đã nghiêng về một bên, lung lay sắp đổ, hắn run rẩy, kinh hãi nhìn Mạnh Hạo cùng tộc trưởng đế tộc xuất thủ, da đầu tê dại, lập tức vứt bỏ đại môn màu vàng đang khiêng. Thân thể nhoáng lên một cái, không ngờ lại lựa chọn chạy khỏi chiến trường, dù sao hắn cũng không phải tu sĩ, chỉ là mang huyết mạch cự nhân thượng cổ mà thôi, đối mặt với Mạnh Hạo nơi đó, lúc này hắn đã sớm run như cầy sấy, nhưng trong nháy mắt khi hắn muốn chạy trốn, xa xa trong thiên địa, bên trong màn sương mù màu xanh biếc cuồn cuộn kia, nữ tử bên trong thủy chung vẫn lạnh lùng quan sát, lúc này ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái, bàn tay ngọc nâng lên, cách không phát ra một chỉ về phía tên cự nhân đang bỏ chạy kia, lâm trận nếu bỏ chạy, diệt huyết mạch cửu tộc ngươi, dưới một chỉ này, cự nhân kia run rẩy kịch liệt, trên mi tâm xuất hiện một cái ấn ký này tựa như đang thiêu đốt, gây tổn thương nặng bên trong đầu hắn, khiến tên cự nhân này phát ra tiếng hét thê lương, cặp mắt từ từ lộ ra vẻ điên cuồng, loại bỏ thần trí, kích phát cuồng huyết, dùng sinh cơ đổi lấy điên cuồng nhất thời, giết chóc 100.000 người, có thể giải trừ nguyền rủa. Bên trong màn sương mù màu xanh biếc, nữ tử bình tĩnh lên tiếng, tên cự nhân khổng lồ giống lớn, thần sắc đã hoàn toàn điên cuồng, hóa thành máu đỏ, không tiếp tục bỏ chạy nữa mà xoay người trực tiếp xông vào đại quân tu sĩ Nam Vực. Nơi đi qua, tu sĩ Nam Vực chưa kịp đến gần, đã lập tức da tróc thịt bong, trực tiếp sụp đổ, có người bị bàn chân khổng lồ của hắn nghiền ép, có người sau khi bị hắn bắt lại, ném thẳng vào trong miệng, cắn chết, máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Trong rất điên cuồng, một tên cự nhân khổng lồ như núi, có thể so với vấn đạo nổi điên, đối với tu sĩ Nam Vực mà nói, ảnh hưởng quá lớn, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đã có mấy trăm tu sĩ Nam Vực, dồn dập tử vong, căn bản không ai thể cản trở, trừ khi là vượt qua mấy vạn người đồng thời xuất thủ, còn có thể rung chuyển, nhưng, trên chiến trường này, tu sĩ Bắc Địa sao có thể để cho Nam Vực cơ hội này chứ, dưới mệnh lệnh của nữ tử bên trong màn sương mù xanh biếc truyền ra, tu sĩ Bắc Địa bắt đầu tổng tiến công, biển người vô biên vô tận, phát động tổng tiến công, tựa như thủy triều vậy, ầm ầm tràn tới, chiến trường của cường giả vấn đạo trên bầu trời, Tống lão tổ cùng đang quỷ tỏ ra rất lo lắng, nhưng lại không cách nào đi giải cứu, mắt thấy thế cục Nam Vực vốn có chuyển biến tốt đẹp, thời khắc này lập tức nghịch chuyển, mọi người đều tỏ ra khẩn trương, nơi Mạnh Hạo cùng tộc trưởng đế tộc Bắc Địa quyết đấu, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, tên tộc trưởng đế tộc thân là đệ nhất cường giả Bắc Địa, thủ đoạn cường thế, tu vi ngập trời, xuất thủ cùng mãnh, chiến đấu cùng huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 đại thành của Mạnh Hạo, tại giữa không trung như muốn xé rách trời cao. Trong lúc hai người quyết đấu,